Thủ tướng tại thượng, thích sủng vợ, chương một lần gặp gỡ định mệnh. Góc truyện audio.com. Cô, đôi giày da người đàn ông bước vào phòng hội nghị. Tiếng tách tách của máy ảnh, máy quay của đám phóng viên dần dần hướng tới người đàn ông lạnh lùng lãnh đạm với khuôn mặt đầy đủ tinh hoa. Có thể được mô tả với hai từ hoàn hảo trong bộ vest đen lịch sự đắt tiền. Thủ tướng Trương Thiên Hoàn, theo sau lưng là một mớ người mặc đồ đen hộ tống tới tận hội nghị. Phong cách đàn ông thời thượng là ước mơ của báo cô gái. 6 giờ sáng, teng teng teng, tiếng chuông báo thức vang. Trong căn phòng một cô gái vừa ngủ đã bị đánh thức. Nữ chính, choang cái đồng hồ đã thiệt mạng. Ban đêm cô thức khuya để soạn hồ sơ, tài liệu đi xin việc. Gần sáng mới được tận hưởng giấc ngủ mà. Thôi xong nhất định phải dậy rồi. Không dậy là chỉ có ăn đất. Tòa nhà cao tầng to lớn kia là đài truyền hình TM lớn nhất thành phố T, hớn hở bước vào cửa. Tâm trạng vui vẻ của ngày đầu đi xin việc tràn đầy cơ thể của cô. Bước vào đại sảnh lớn, đôi mắt nhỏ lảo đảo nhìn xung quanh, mãi ngắm nhìn mà cô không biết một đám người đồ đen gì đang đi đến. Họ va chúng cô, á tiếng hét lớn, mọi người đều nhìn thấy một cô gái trẻ đang nằm gọn trong lòng người đàn ông. Hàn khí tỏa ra khiến cô lạnh sống lưng. Mùi hương nước hoa của hãng Blue de Chanel nổi tiếng làm dịu đi cái khí lạnh tệ hơn cả ở Bắc Cực. Đứng hình mất 5 s, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt, tim cô đập liên hồi. Lâm Lâm đừng để sắc đẹp mê hoặc, phải khước từ tình ái. Hát trai đẹp mấy khi có để ngắm chứ? 5 phút thôi mà, còn chìm đắm trong cảnh ngôn tình. Đốp, lạnh lùng thả cô ngã xuống sàn nhà rồi không thèm nhìn Dửng Dưng bước tiếp. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa quay đi quẩn lại mông cô vẫn trở về với đất. Đàn ông đàn ăn gì mà, phải lấy đại cục làm trọng, đối xử với phụ nữ như thế là không xứng mặt đàn ông. Cơn tức nổi lên, đắc tội với bốn cô nương rồi bỏ trốn à, không thể nhé. Này, con gấu tuyết đen xì kia, cô hét lớn. Anh đứng lại, ngoảnh đầu nhìn lại cô gái với một ánh mắt sâu thẳm không chứa một vật thể. Không thể ga lăng một chút sao? Cô cương quyết nói, không giọng nói trầm thấp thoát ra khỏi miệng anh. Nà, ni tức lắm rồi, người như anh đây nên đi làm phụ nữ. Làm đàn ông làm gì cho nghịch thiên chứ, cô đắc ý nói hại nhãn. Nghịch thiên, trái ý trời, hại nhãn, hỏng mắt, khi không lại chọc ghẹo phải ác ma quyền lực. Tiêu rồi, cách chương.